Tiên sinh sắc dục, chương 5, góc truyện audio.com. Tiểu trợ lý và Nam Mô từ cao ốc bước ra. Trời đã tối rồi, tiểu trợ lý cầm di động đã nóng lên. Cảm thấy trên tay đều nặng trĩu. Không biết vì cái gì. Tôi cảm thấy chúng ta làm như vậy là không đúng. Nam Mô ân hừ một tiếng. Không đúng chỗ nào, tiểu trợ lý giãy giụa. Giống như là có chỗ nào đó không đúng. Nam Mô dừng bước chân. Cười như không cười, cô có phải cảm thấy tôi giống như lang, trai bao, cô thì giống khách làng chơi, cô chơi tôi, tiểu trợ lý do dự, hình như là vậy, Nam Mô cong người, mang theo vẻ mặt tươi cười để sát vào mặt tiểu trợ lý. Khiến cô sợ tới mức oa một tiếng, Nam Mô nghiêm túc nói, cô chưa cho tôi tiền, làm sao có thể gọi là chơi, tiểu trợ lý lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Giống như hiểu ra cái gì đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Like fanpage đảo cú, nơi những con cú ngôn tình hội tụ nếu bạn thấy hay nhé. Ngày mai sẽ đăng tiếp một số. Cách chương.